Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1055, Lôi Thần. Lúc này Mễ Tử Hiên trên người chút nào không cái gì nhân loại khí tức. Trên người duy nhất khí tức chính là sát lục, vô biên vô hạn sát lục. Hắn muốn giết sạch hắn sở hữu gặp được vật sống. Lúc này hắn chính là cái chỉ biết liên tục sát lục quái vật. Hắn không hề có nhân tính. Mễ Tử Hiên trên người toàn bộ đều huyết. Khắp nơi là thiếu một khối lớn da thịt ra. Máu tươi róc rách hạ xuống. Đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn sát cơ tất lộ nhìn xem Điền Tin Lành. Vân Diệp Huyên. Vẻ mặt tàn nhẫn vẻ lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Mà Cự Long lúc này cũng buông ra đối với Điền Tin Lành. Vân Diệp Huyên khống chế, làm cho các nàng trở nên thanh tỉnh. Đương hai nữ thấy được trước mắt Mễ Tử Hiên, lại sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên. Thật sự là lúc này Mễ Tử Hiên bộ dáng quá mức dọa người. Hắn giống như là tới từ địa ngục ma quỷ. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tàn nhẫn nụ cười cất bước hướng hai nữ đi đến. Cự Lượng hưng phấn to lớn đầu lâu liên tục đong đưa. Trong miệng phun ra đại cổ bạch khí, cho hay muốn trình diễn. Nó đã không thể chờ đợi được. Điền Tin Lành nhìn ra được lúc này Mễ Tử Hiên đã mất đi sở hữu thần trí. Biến thành một cái chỉ biết sát lục quái vật. Nàng dùng hết toàn thân khí lực liều mạng hô. Mễ Tử Hiên không muốn. Mễ Tử Hiên liền phảng phất không nghe thấy đồng dạng, như trước cất bước hướng các nàng đi đến. Cự Long vẫn còn ở dùng chính mình dị năng không ngừng thúc giục lấy Mễ Tử Hiên đáy lòng sát cơ, để cho tên là sát lục ma quỷ trở nên càng thêm tăng cường. Này ma quỷ tại Mễ Tử Hiên cùng với Cự Long thúc giục, rốt cục tới đến hưng phấn. Mễ Tử Hiên cũng tại thời khắc này đột nhiên ngửa mặt thét dài. Thanh âm to lớn chấn động Điền Tin Lành. Vân Diệp Huyên trong tai đau đớn vô cùng. Hai nữ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Té trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại. Rú thảm. Nhưng là đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên xoay người. Nhìn về phía Cự Long. Cự Long tại thời khắc này phát giác được nguy cơ. Lập tức mở ra đại chủy tựu muốn đem tản mát ra nguy hiểm khí tức Mễ Tử Hiên một ngụm ăn tươi. Có thể Cự Lượng ngay tại muốn xông lại một khắc này. Trong đầu phảng phất xuất hiện ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Liên tục đâm vào nó đại não. Này đau nhức kịch liệt để cho Cự Long gào thét lấy té trên mặt đất liên tục lăn lộn. Xương trắng bị nó quấy đến bay đầy trời dương. Mễ Tử Hiên đón những cái này xương trắng từng bước một hướng liên tục cuồn cuộn Cự Long đi đến. Trên mặt trừ tàn nhẫn sát lục vẻ, còn là tàn nhẫn sát lục vẻ. Vừa rồi sống chết trước mắt, Mễ Tử Hiên đột nhiên nghĩ đến Cự Long lúc dùng dị năng không ngừng cầm ẩn nấp ở hắn sâu trong đáy. Lòng đồ sát sở hữu vật sống mặt trái tâm tình kích phát ra. Để cho hắn biến thành một cái bị giết chóc chi phối đại não dạ thú. Lúc ấy Mễ Tử Hiên biết mình phản kháng không. Nhưng nếu như không thể phản kháng, thuận theo đạo mà đi kia. Trong nội tâm sát lục tại chính mình dưới sự thúc giục, còn có Cự Long dị năng dưới sự thúc giục, đến cùng hội thay đổi có khổng lồ cỡ nào kia. Nếu như cỗ này tên là sát lục tinh thần lực cực lớn đến liền Cự Long đều thừa nhận chẳng nhiều. Mễ Tử Hiên không biết, cũng không biết mình làm như vậy hội có bộ dáng gì nữa hậu quả. Nhưng hắn biết đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Vì vậy Mễ Tử Hiên liên tục suy nghĩ những cái kia tàn nhẫn hình ảnh. Để cho cỗ này tinh thần lực không ngừng tăng cường. Mà Cự Long cũng đang dùng chính mình dị năng làm như vậy. Cự Lượng dị năng là mị hoặc không sai. Nhưng đây cũng là một loại tinh thần hệ dị năng. Chính là dùng khổng lồ tinh thần lực đi công kích đối thủ. Khống chế đối thủ. Sát lục là một loại mặt trái tâm tình. Nhưng đồng dạng là một loại tinh thần lực. Mễ Tử Hiên đang không ngừng để cho cỗ này tinh thần lực không ngừng tăng cường. Cự Long cũng ở đây sao làm? Mễ Tử Hiên là hiếm thấy đôi dị năng giả, lại đang cái kia cái thời không phục dụng đại lượng thân thể cường hóa tề. Tinh thần lực vốn là cường đại, hắn để mình sở hữu tinh thần lực đều chuyển hóa làm sát lục. Cự Lực là thực lực cường đại ba cấp biến dị thú. Đồng thời dị năng chính là tinh thần hệ mị hoặc tinh thần lực càng cường đại hơn. Nó cũng đang không ngừng dùng dị năng để cho Mễ Tử Hiên đáy lòng tên là sát lục tinh thần lực không ngừng tăng cường, cả hai gia tăng, sản sinh tinh thần lực căn bản cũng không phải một cộng một bằng hai loại tình huống này, mà là khiến giết chóc loại này tinh thần lực tại Mễ Tử Hiên trong thân thể tăng lên gấp bội. Đương loại này tinh thần lực tăng trưởng đến đỉnh thời điểm, Cự Long rốt cục tới tự thực ác quả. Mễ Tử Hiên sở dĩ không có trước hết giết mất Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên, là bởi vì hắn trong cơ thể cỗ này khổng lồ có kinh người tinh thần lực. Phát giác được nguy hiểm, một cái so với Vân Diệp Huyên cùng Điền Tin Lành thực lực to lớn hơn chỗ Cự Long. Vì vậy Mễ Tử Hiên trong thân thể khổng lồ tinh thần lực đầu tiên hướng Cự Long phát động công kích. Đây là một cỗ Mễ Tử Hiên cùng Cự Long cộng đồng bồi dưỡng được tới khổng lồ tinh thần lực. Cự Long coi như là cấp 3 tinh thần hệ biến dị thú, cũng thừa nhận không khổng lồ như thế tinh thần lực công kích. Một lần liền bị cỗ này khổng lồ tinh thần lực khiến cho thần trí thác loạn, thành một mảnh mất đi lý trí hãm vào điên cuồng Cự Long. Đồng thời tại này cổ khổng lồ tinh thần lực, Cự Lực mị hoặc dị năng hoàn toàn bị áp chế, đối với Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có tác dụng. Mễ Tử Hiên đón bay múa đầy trời xương trắng, từng bước một đi đến Cự Long trước người. Hắn không động, nhưng không khí chung quanh lại phát ra xì xì, ba ba tiếng vang. Vô hình không khí biến thành hữu hình, không khí liên tục tại Mễ Tử Hiên bên người lượn vòng. Đè ép, xanh thảm sắc dòng điện bắt đầu xuất hiện, trong không khí chạy, đồng thời không ngừng tăng cường. Trăng tròn treo cao trong bầu trời đêm đột nhiên nổ vang một tiếng kinh lôi, dọa tất cả lớn nhỏ biến dị thú tứ tán mà chạy. Coi như là cùng với hãm vào điên cuồng Cự Long cũng bị này to lớn tiếng sấm sợ tới mức lạnh run. Mễ Tử Hiên thân thể vào lúc này đột nhiên trôi nổi, thật giống như mất đi trọng lượng đồng dạng, bay bổng sinh đến giữa không trung. Tại dâng lên trong quá trình hắn nhắm mắt lại, làm cho người ta nhìn không đến cái kia đen cùng mực nước hai con ngươi. Lại là một tiếng kinh lôi nổ vang. Mễ Tử Hiên tại đây tiếng sấm bên trong mở hai mắt ra, đen cùng mực nước hai con ngươi không thấy, mà chuyển biến thành xanh thảm sắc yêu dị hai con ngươi. Trong hai tròng mắt dòng điện tuôn động, đồng thời nhảy ra hắn hai con ngươi trong không khí phát ra ba ba tiếng vang. Mễ Tử Hiên trên người cũng không ngừng xuất hiện điện xà, ba ba ba thanh âm càng dày đặc vang lên. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là lôi thần phiêu phù ở không trung, tùy ý dòng điện bao quanh thân thể của hắn. Cự Lượng phát ra một tiếng ngửa mặt thét dài, hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. To lớn thân thể nhanh có giống như đảo như gió phóng tới Mễ Tử Hiên. Cùng Cự Long đối với so với, Mễ Tử Hiên nhỏ đến giống như là một con kiến. Nhưng cũng chính là vào lúc này Mễ Tử Hiên giơ lên một tay. Đây là trên tay tràn đầy vết máu tại dòng điện. Ngay tại Cự Long muốn một ngụm nuốt mất Mễ Tử Hiên kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên tay hung hăng vung xuống, một đạo đường kính thô to hơn 10 mét tử sắc lôi điện lớn cứ thế xuất hiện, hung hăng đánh tới Cự Long kia to lớn đầu lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn động bị này nổ mạnh chấn động trực tiếp lún, cự thạch lạnh rung hạ xuống, đại địa đang run rẩy, cách đó không xa suối nước cũng đang run rẩy. Toàn bộ thế giới đều tại dưới một kích này run rẩy. khủng bố như thế tử sắc lôi điện đánh tới cự long trên đầu. Trong khoảnh khắc cự long kia to lớn vô cùng đầu lâu ngay tại tử sắc thiểm điện bên trong biến mất. Mất đi đầu thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rớt xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn cầm dưới thân xương trắng nện đến tan tành. Mễ Tử Hiên sướng miệng bên trong xanh thảm sắc điện mang bắt đầu biến mất. Bao quanh thân thể điện mang cũng ở tiêu thất. Hắn đột nhiên giống như là một khối đá rơi xuống đi. Hung hăng đập xuống đất phun ra một ngụm máu tươi cả người hãm vào hôn mê. Điền Tin Lành cũng tốt. Vân Diệp Huyên cũng thế. Cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng. Tại Mễ Tử Hiên té xuống y một khắc này mới thanh tỉnh lại. Lúc này cũng bất chấp trần như nhộng. Càng không kịp toàn thân vết thương. Cất bước hướng Mễ Tử Hiên chạy tới. Mễ Tử Hiên toàn thân đều là dữ tợn đáng sợ thương thế. Da thịt xoay tròn, máu tươi ràn rụa. Cự Long sau khi chết hai nữ cũng đều nhớ tới vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Mễ Tử Hiên trên người tổn thương là các nàng tạo thành. Điền Tin Lành khá tốt. Vân Diệp Huyên lại trực tiếp, oa, một tiếng khóc giống lên. Điền Tin Lành vươn tay đặt ở Mễ Tử Hiên trước mũi dò xét một chút. Phát hiện hắn còn có yếu ớt khí tức. Đầu tiên là thở dài ra một hơi. Lập tức liền lo lắng. Đây không phải tận thế trước. Tận thế trước dù cho Mễ Tử Hiên chịu nghiêm trọng như vậy thương thế. Chỉ cần kịp thời đưa đến bệnh viện hắn sử dụng không có việc gì. Nhưng này là tận thế. Thiếu y ít thuốc. Đồng thời còn bị vây ở địa phương quỷ quái này. Cửa ra duy nhất cũng sụp đổ xuống. Căn bản ra không được. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Mễ Tử Hiên lại chịu nghiêm trọng như thế thương thế. Hắn còn có thể sống sao? Điền Tin Lành không biết. Đồng thời một lòng chìm vào đáy cốc. Bị vây ở chỗ này. Xung quanh toàn bộ đều biến dị thú. Mễ Tử Hiên lại bị thương thành như vậy. Bọn họ còn có đường sống sao? Coi như là biến dị thú không đem ăn tươi. Nhưng nơi này không ăn không uống. Ba người bọn hắn căn bản sống không được. Điền Tin Lành là một kiên cường nữ hài. Dù cho biết ba người hiện tại đã thân ở tuyệt cảnh. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Nàng đứng lên kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể thất tha thất thểu đi cầm trên người mình y phục. Tìm trở về, này đã không thể gọi y phục, mà hẳn là kêu vải. Điền Tin Lành cầm vải đưa cho Vân Diệp Huyên một ít vội la lên. Đừng khóc, nhanh chóng cho hắn băng bó. Hắn có thể còn sống sót, chúng ta mới có thể sống hạ xuống. Nói xong Điền Tin Lành liền bắt đầu cho Mễ Tử Hiên băng bó lại. Vân Diệp Huyên cũng là như thế. Nàng cũng rõ ràng chỉ có Mễ Tử Hiên không có việc gì. Nàng mới có thể còn sống sót. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đã bị bao bọc cùng mami đồng dạng. Hai nữ còn là trần như nhộng. Các nàng hiện tại cũng không tâm tư quản những cái này. Này đến lúc nào rồi? Hừng đông, Mễ Tử Hiên không có tỉnh lại. Nếu như không phải là bộ ngực hắn vẫn còn ở yếu ớt phập phồng. Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên đều cho là hắn đã chết. Đảo mắt chính là 4 ngày. Tại đây sáng sớm thượng Mễ Tử Hiên rốt cục mở mắt. Điền Tin Lành thấy như vậy một màn lập tức mừng rỡ mà rất là yếu ớt nói. Ngươi rốt cục tới tỉnh. Điền Tin Lành chịu không nhẹ tổn thương. Trả lại bị vây ở chỗ này 4 ngày. Không ăn không uống. Thân thể có thể không hư nhược sao? Mễ Tử Hiên lúc này cũng rất suy yếu. Đại chiến một trận, mặc kệ đối với tinh thần hắn, còn là thân thể đều tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn nhìn Điền Tin Lành, đột nhiên nói, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Điền Tin Lành không nghĩ tới Mễ Tử Hiên vừa tỉnh sẽ không cái đăng hình. Cảm giác trên người lạnh lẽo biết mình bị Mễ Tử Hiên nhìn cái quang. Có thể vừa nghĩ tới ngày đó nên cùng Mễ Tử Hiên làm. Không nên cùng hắn làm đều làm. Còn có cái gì không có ý tứ? Điền Tin Lành tức giận nói.